Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 đến từ Vương Thất Mời. Trời đông giá rét đã tới, cho dù là bốn mùa như mùa xuân Monaco cũng tránh không được gặp không khí lạnh xâm nhập. Lễ Giáng sinh bước chân càng ngày càng gần. Monaco trong thành mỗi đại thương gia đều đoạt tại lễ Giáng sinh trước cái này một đợt lớn làm hoạt động, câu lạc bộ tự nhiên cũng nhận được từ ăn uống giải trí đến bách hóa bán hạ giá chiết khấu khoán. Đi Bondon đem những này mua sắm khoán đều phân phát cho các công nhân viên. Tư đồ Vân Binh bởi vì ở tại độc thân trong căn hộ, ngược lại là không có mua sắm nhu cầu. Hắn ngoại trừ lưu lại một chút khách sạn phòng ăn ưu đãi khoán bên ngoài, còn lại đều cho Alonso. Nimani thụ thương tình huống so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn không ít, cần tĩnh dưỡng 2 tháng. Ý vị này trước mắt đội bóng đã không có cao trung phong, đội dự bị bên trong đã bị treo biển hành nghề. Sabo lúc này chủ động tới cúi đầu trước Tư Đồ Vân Binh nhận lầm, hy vọng mượn Nimani thụ thương có thể vì đội một ra sức châu ngựa. Tư đồ Vân Binh bất cận nhân tình cự tuyệt đối phương, làm cho đối phương tận khả năng tìm kiếm nhà dưới. Mình xác cáo chi đối phương Monaco đã không có hắn đất dung thân. Sabo thất vọng mà đi, cũng không còn ôm lấy kỳ vọng. Lúc đầu Sabo là đội bóng số 9, tiền đạo không có 2 nhân tuyển. Chỉ tiếc bởi vì phạm thượng làm loạn mà bị chuyển xuống vứt bỏ. Tư đồ Vân Binh đối với hắn có thể dùng cũng không dùng, có thể dùng lý do là đội bóng đội một thiếu người, không cần lý do cũng rất bình thường. Tư đồ Vân Binh không lại bởi vì nhân viên giật gấu vá vai mà thỏa hiệp. Đồng thời đội một còn lại cầu thủ cũng có thể thu hoạch được cơ hội. Nếu là một lần nữa bắt đầu dùng Sabo, như vậy Tư đồ Vân Binh mùa đông dẫn viện binh kế hoạch cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Tổng không thể dùng hắn mấy trận đấu lại đem hắn đầy vào lãnh cung a. Đội dự bị bên kia treo biển hành nghề cầu thủ có 3 cái đã tìm được xuống nhà. Park Chu-young bị Hàn Quốc đội bóng một lần nữa mang về nhà đi. Hắn tự móc tiền túi 130 vạn euro, còn lại chuyển nhượng phí từ Hàn Quốc đội bóng bổ đủ. Về phần Hàn Quốc truyền thông bên kia đối Tư đồ Vân Binh dùng ngòi bút làm vũ khí thì là lại chuyện không quá bình thường. Nói tóm lại, Park Chu-young đổ bộ châu Âu kế hoạch bởi vì Tư đồ Vân Binh hoành không xuất thế mà bỏ dở nửa chừng. Le Havre muốn mùa đông bù mạnh phòng thủ, tại là muốn đóng gói mang đi Müller cùng Haruna, một cái hậu vệ cùng một cái tiền vệ phòng ngự. Müller bản không nguyện ý rời đi, nhưng cân nhắc đến Le Havre mở cho hắn ra 4 năm hợp đồng, so với hắn tại Monaco hợp đồng nhiều 2 năm rưỡi thời gian, dạng này hắn có thể nhiều kiếm 2 năm rưỡi tiền, thế là cũng làm xong rời đi chuẩn bị. Haruna vốn là Monaco ở phía sau eo tuyến bên trên ngôi sao hy vọng, Tư đồ Vân Binh đã cho hắn cơ hội. Thậm chí có thể nói tại Tư đồ Vân Binh nhập chủ mới bắt đầu, được đề bạt trọng dụng cầu thủ trẻ đệ nhất nhân chính là Haruna. Chỉ tiếc Haruna biểu hiện không ra thế nào đi, kết quả còn đứng sai đội ngũ, xem như đối Tư đồ Vân Binh lấy oán trả ơn. Hiện tại khác mưu đường ra đã là duy nhất lựa chọn. Nếu không tuổi trẻ tươi đẹp đem không thể tránh né tại Monaco phí thời gian. 3 tháng trôi qua, Tư đồ Vân Binh không có chút nào nhả ra đặc xá đội dự bị những người này dấu hiệu. Cái này để bọn hắn dần dần nản lòng thoái chí. Trọng yếu nhất chính là hiện tại không có người sẽ vì bọn họ nói chuyện. Câu lạc bộ cao tầng đối bọn hắn mặc kệ không hỏi. Fan bóng đá đối với bọn hắn không có hảo cảm. Liền ngay cả thích gây sự truyền thông đều đối bọn hắn nhìn như không thấy. Bọn hắn thành tại Monaco bị biên giới, bị cô lập, bị không để ý tới một đám người. Park Chu-young, Müller, Haruna 3 người rời đi sẽ cho Monaco mang đến 750 vạn euro thu nhập. Đồng thời Monaco giảm bớt 3 người này tiền lương chi tiêu. Nibonden tự nhiên là hết sức cao hứng, đồng thời nhắc nhở còn lại cầu thủ cũng tận nhanh tìm kiếm nhà dưới. Hiện tại Nibonden nhìn thấy bọn hắn đã cảm thấy trong lòng khó chịu. Cầm câu lạc bộ tiền lương, lại không có chút nào cống hiến. Nibonden tại xác định ba người chuyển nhượng về sau liền đem Tư Đồ Vân Binh mời tới trong văn phòng. Tư Đồ Vân Binh phát hiện đãi ngộ của mình thật sự là khác biệt. Mỗi lần tới Nibonden văn phòng, đối phương đều sẽ trước cho hắn rót trà ngon hoặc là kéo rượu đỏ. Bày làm ra một bộ 10 phần nhiệt tình tiếp đãi tràng diện. Mới đầu còn thụ sủng nhược kinh, hiện tại cũng thành thói quen. Chỉ là Tư Đồ Vân Binh trong lòng cười thầm. Ai bảo ngươi vừa lên mặc cho liền đem thể dục quản lý cùng câu lạc bộ giám đốc cho sa thải đâu. Nibonden bên người không người có thể dùng, cũng không có người cho hắn bày mưu tính kế. Tại trong rất nhiều chuyện liền rất bình thường bị động, chỉ có thể đi trưng cầu Tư Đồ Vân Binh ý kiến cùng cái nhìn. Điểm này Nibonden kỳ thật cũng ý thức được, nhưng là tại tuyển hiền nhậm năng phương diện, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Hắn hy vọng tìm tới một cái người thích hợp đến làm trợ thủ của hắn cộng đồng kinh doanh câu lạc bộ. Trước mắt đội bóng quyền lực cơ cấu kỳ thật chính là trên dưới 2 cấp. Nibonden cùng Tư Đồ Vân Binh, giữa mùa đông uống ngụm trà nóng về sau, Nibonden liền đối với Tư Đồ Vân Binh đi thẳng vào vấn đề nói ra. Park Chu-young, Müller, Haruna ba người đã xác định rời đi. Kokata cùng Sabo chuyển nhượng cũng tại đàm phán bên trong. Diaz cùng Baker ta cũng tại tích cực vì bọn họ tìm kiếm người mua. Dự tính mùa đông chuyển nhượng thị trường chúng ta có thể thu hồi vượt qua 1.000 vạn euro tiền mặt, nhưng là đội bóng đồng thời còn muốn dẫn viện binh. Phương diện này công việc của ngươi tiến hành thế nào? Tầm thường ngoại trừ Premiership cá biệt câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng thống lĩnh chuyển nhượng đại quyền, còn lại thi đấu vòng tròn câu lạc bộ chủ soái bình thường chỉ có quyền đề nghị. Cũng chính là đề nghị đội bóng thanh tẩy sạch nào cầu thủ. Bình thường câu lạc bộ cũng đều sẽ tôn trọng huấn luyện viên trưởng phương diện này đề nghị. Bởi vì huấn luyện viên trưởng không muốn cầu thủ, câu lạc bộ quyết tâm không bán lưu lại, nhưng huấn luyện viên trưởng ở trong trận đấu lại không sử dụng những này cầu thủ. Như vậy lưu lại chẳng phải là tài nguyên lãng phí, trống rỗng gia tăng chi tiêu. Bất quá huấn luyện viên trưởng tầm thường hy vọng đạt được dẫn viện binh danh sách lại không nhất định sẽ bị câu lạc bộ nghiêm ngặt chấp hành, bởi vì câu lạc bộ muốn cân nhắc thu chi vấn đề, tài chính chi phí vấn đề, tối trực quan chính là cầu thủ giá trị bản thân vấn đề. Nhưng ở về số lượng trên cơ bản sẽ thỏa mãn huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên trưởng nói muốn 5 tên cầu thủ, câu lạc bộ ít nhất sẽ thỏa mãn 4 tên. Về phần cái này 4 tên cầu thủ có phải hay không huấn luyện viên trưởng muốn cầu thủ, vậy liền coi là chuyện khác. Trên cơ bản câu lạc bộ sẽ không làm quá tuyệt, một cái muốn đều không mua, nhưng cũng chưa chắc sẽ toàn mua lại. Nibonden hiện tại bị động chỗ ngay tại ở Tư Đồ Vân Binh, để hắn bán ai, hắn cũng chỉ có thể bán. Tư Đồ Vân Binh để hắn mua ai, chỉ cần tại tài chính phương diện này không cho hắn khó xử, hắn cũng trên cơ bản sẽ thỏa mãn. Bởi vì hắn ngoại trừ tín nhiệm cùng lắng nghe Tư Đồ Vân Binh đề nghị, cũng không có cái thứ hai thanh âm có thể ảnh hưởng hắn quyết sách. Tư Đồ Vân Binh nghĩ nghĩ rồi nói ra, chờ ta đánh xong cái này 2 trận đấu rồi nói sau. Nibonden gặp Tư Đồ Vân Binh không lấy bộ dáng gấp gáp, hắn ngược lại là gấp. Khác câu lạc bộ từ tháng 11 phần liền bắt đầu tích cực khai triển mùa đông dẫn viện binh công việc. Chúng ta sao có thể đợi đến cuối tháng 12 mới bắt đầu đâu. Chúng ta bây giờ đã rơi ở phía sau. Nếu như mùa đông dẫn viện binh không đúng chỗ, ngươi muốn cầm thi đấu vòng tròn quán quân cũng không dễ dàng. Tư Đồ Vân Binh cười khổ nói, ta là có hai điểm lo lắng. Thứ nhất, câu lạc bộ đi dẫn viện binh, không khỏi sẽ để cho cầu thủ ở thời điểm này phân tâm. Thứ hai, câu lạc bộ cầu dò xét báo cáo ta chỉ nhận được một bộ phận. Ta tối thiểu nhất muốn sửa sang một chút tin tức, suy nghĩ thêm dẫn viện binh sự tình a. Cùng tùy tiện đi đưa vào một chút làm cho người không hài lòng lắm cầu thủ. Ta tình nguyện không dẫn viện binh, có tiền cũng không thể phung phí a. Ngươi nói có đúng hay không? Đi Bolton không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh vẫn rất sẽ vì câu lạc bộ cân nhắc. Kỳ thật Monaco tài chính vấn đề cũng có rất lớn nguyên nhân là xài tiền bậy bạ. Mua được cầu thủ không có gì cống hiến, còn khó xuất thủ, cái này đưa đến Monaco đội hình chen chúc, người đông thế mạnh lại là ô hợp chi chúng. Nghe Tư Đồ Vân Binh nói như vậy, Đi Bolton yên lòng, nhưng vẫn là thúc giục nói. Vậy ngươi tốt nhất mau chóng chỉnh lý ra một phần dẫn viện binh danh sách đến. Ta bên này cũng tốt đi vận hành. Tư Đồ Vân Binh bưng lấy trà nóng khẽ gật đầu. Chuyển nhượng sự tình đàm xong sau. Đi Bolton đối Tư Đồ Vân Binh cười nói. Đội bóng năm nay có thể cầm tới nửa trình quán quân. Xem như cho năm 2008 vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Thật chờ mong hạ nửa mùa giải đội bóng có thể bảo trì lại hiện tại tình thế a. Thi đấu vòng tròn, còn thừa lại 2 vòng. Monaco dẫn trước tên thứ 2 Lyon 6 phân. Chỉ cần lấy thêm đến 1 phân. Như vậy Monaco liền có thể khóa chặt thi đấu vòng tròn nửa trình quán quân. Đây là Monaco nhiều năm qua đều chưa từng có xuất sắc chiến tích. Tư Đồ Vân Binh cũng không dám quá lạc quan. Hiện tại Nimani thụ thương, trình độ nào đó tới nói, đội bóng đã xuất hiện tình thế hạ xuống tín hiệu, bởi vì thực lực bị hao tổn. Hắn hôm nay còn có dẫn đội huấn luyện nhiệm vụ, thế là liền đứng dậy cáo từ. Đi Bolton tại hắn trước khi đi chợt nhớ tới một chuyện, gọi hắn lại về sau trở lại trước bàn làm việc, từ trong ngăn kéo xuất ra một tấm thiệp mời đến đưa cho Tư Đồ Vân Binh. Monaco vương thất Noel tiệc tối thư mời. Đây là Albert Green tự mình đưa tới. Nếu như ngươi lễ Giáng sinh không trở về Trung Quốc, hy vọng ngươi có thể đi Hoàng Cung có mặt tiệc tối. Tư Đồ Vân Binh có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mình lại có thể bị Monaco vương thất mời có mặt Noel tiệc tối. Hắn nhận lấy thiệp mời về sau gãi gãi đầu. Chần chờ một lát sau hỏi. Ta có phải hay không nên đi mua một bộ quý báu đồ vét? Đi Bolton mỉm cười nói. Ta đã giúp ngươi hẹn may vá. Sẽ vì ngươi đo thân mà làm 3 bộ phù hợp có Monaco đội huy âu phục. Nếu như ngươi không muốn đội huy, cũng có thể bỏ đi. Hiện tại đội bóng cướp đoạt thi đấu vòng tròn nửa trình quán quân đang nhìn. Đi Bolton là một thương nhân. Hắn tự nhiên muốn đem Tư Đồ Vân Binh đóng gói một phen. Dạng này cũng có thể để Monaco đối ngoại hình tượng trở nên càng tốt hơn. Tư Đồ Vân Binh trong lòng cảm thán. Thật sự là có tiền a. Cùng tài chính túng quẫn thời điểm khác nhau rất lớn. Không có tiền thời điểm. Đi Bolton chỉ làm cho Tư Đồ Vân Binh đồ thể thao. Hiện tại tài chính tình trạng chuyển tốt. Cũng bắt đầu cho hắn chủ động định chế âu phục, nghĩ đến phí tổn cũng sẽ không tiện nghi. Tư Đồ Vân Binh không có đạo lý không muốn, về phần đội huy hắn cũng không ghét bỏ, thậm chí càng ưa thích mặc phù hợp có đội huy quần áo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?